Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, không cần đổ xăng sao? Vậy được đi, dù sao cái này ba bộ phòng ở chúng ta khẳng định là muốn mua lại tới. Còn lại, lão đại nói thế nào liền làm sao làm đi, Trương lão tam nói, Trương lão nhị cũng gật gật đầu, ra hiệu hắn không có ý kiến gì. Trương lão đại gặp bọn họ đều đồng ý, nhân tiện nói, vậy các ngươi tới trước bên cạnh rửa chân cửa hàng vỗ cái chân đi. Ta đến liên lạc một chút, nhìn xem cái khác ngồi giữa giới có nguyện ý hay không tiện nghi làm cái này đơn. Vậy liền làm, phiền ngươi. Trương lão nhị ôm lão tam bả vai, phất phất tay cùng đi hướng bên trên rửa chân cửa hàng. Gặp Trương lão đại lại lần nữa lên xe, Trương lão tam đối lão nhị nói ra, ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là từ bên ngoài tìm kế toán trở về điều tra thêm sổ sách? Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi thật hoài nghi lão đại a? Trương lão nhị nhíu mày đáp, Trương lão tam gật gật đầu, công ty mở 3 năm. Hàng năm ngoại trừ ăn Tết cầm một bút gần 110 vạn chia hoa hồng. Chỉ còn lại tiền lương, một năm làm nhiều ít hạng mục ngươi cũng không phải không biết. Mới chút tiền như vậy, vạn nhất lão đại nếu là âm thầm, ngậm miệng, Trương lão nhị có chút không vui nói. Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a, ngươi nói lời này, liền không sợ già khí quyển chết. Trương lão tam trầm mặc nửa ngày. Cũng là lẩm bẩm nói, ai, nói thế nào đều là thân huynh đệ, cũng không về phần, kia không phải, mà lại lần này hai chúng ta nói muốn mua phòng. Lão đại không hề nghĩ ngợi đáp ứng, muốn thật có kia tâm tư, khẳng định sẽ tìm lấy cớ từ chối, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều, hiểu chưa? Trương lão nhị nói, lên lầu, gặp Trương lão tam vẫn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn cười nói, đừng nghĩ á, ngươi nhìn, nơi này có thể đổ xăng, buông lỏng một chút đi. Trần Tấn tại cửa hàng bên trong, nhìn xem hoạt điểm trên da đa Trương gia huynh đệ vị trí. Có chút buồn bực, cái này Trương lão đại tại sao lại trở về rồi? Hắn xem không hiểu, ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Trương lão đại xe đứng tại Thanh Hòa Uyển bên ngoài ven đường. Sau đó điện thoại di động của mình liền vang lên. Uy, Trương tiên sinh, có cái gì sự tình a? Trần Tấn nhận đáp, Trương lão đại nói, tiểu Trần, ngươi đi ra bên ngoài đến, ta có chuyện cần thương lượng với ngươi thương lượng. Được rồi, Trần Tấn cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến ven đường, gặp Trương lão đại Audi A8 căn bản liền không tắt máy. Đối phương ngồi tại trong phòng điều khiển, hướng hắn nói, lên xe trò chuyện, Trần Tấn gật gật đầu, mở cửa xe lên tay lái phụ, Trương lão đại đưa qua một điếu thuốc, hướng hắn cười nói, không có ý tứ, còn làm phiền ngươi chạy đến, không có ảnh hưởng ngươi công việc a. Trần Tấn nhận lấy điếu thuốc nhóm lửa, hít một hơi nói, không có, Trương tiên sinh. Có cái gì sự tình không ngại nói thẳng tốt, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Trương lão, đại nói, tiểu Trần, nếu như kia ba bộ phòng ở đều thành giao, ngươi có thể cầm tới nhiều ít trích phần trăm. Trần Tấn trừng mắt nhìn, giả ý lấy ra điện thoại di động đè lên về sau đáp. 3 vạn khoảng chừng, ta có thể trực tiếp cho ngươi 6 vạn. Trương lão đại nói. Trương tiên sinh ý tứ, ta không rõ, Trương lão đại cười, chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ là được, ta một cái tiểu người đại diện, khả năng giúp đỡ được ngươi gấp cái gì đâu. Trần Tấn hỏi, chỉ cần ngươi cùng ta hai cái đệ đệ nói, kia ba bộ phòng ở mua không xuống là được, còn nói là bán mất hoặc là chủ thuê nhà lên giá. Tùy ngươi, ngươi là làm nghề này. Mượn cớ, hẳn là không làm khó được ngươi đi. Trương lão đại thấp giọng nói. Trần Tấn híp mắt hỏi. Trương tiên sinh, thuận tiện hỏi một chút. vì cái gì cần ta giúp chuyện này sao? Ha ha ha, Trương lão đại cười nói, ngươi hẳn là minh bạch, tiền này càng nhiều, người trong nhà liền dễ dàng gấp phát hỏa nhớ. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, cũng không thể tặng không không phải. Nhưng làm phiền người trong nhà mặt mũi lại ngượng nghịu, chỉ có thể ra hạ ách này. Gặp Trần Tấn không nói, Trương lão đại lại nói, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta còn có thể trên tay ngươi mua một bộ 1.000 vạn trở lên biệt thự, trả cho ngươi toàn thuê. Trương tiên sinh đối với chúng ta nghề này còn hiểu rất rõ. Trần Tấn cười nói, Trương lão đại gật gật đầu, trước đó đi xem qua mấy lần phòng ở, nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Thế nào, chỉ cần ngươi giúp ta, chẳng những lần này thu nhập của ngươi ta trả cho ngươi gấp đôi, đồng thời sẽ còn trên tay ngươi thành giao biệt thự. Vậy ta muốn 10 vạn. Trần Tấn đáp, Trương lão đại sững sờ, buồn bực nói, tiểu Trần, ta đã cho ngươi không ít, làm người không thể lòng tham không đáy nha. Mặt khác 4 vạn là phí bịt miệng. Trương tiên sinh, hiện tại cho ta 10 vạn, lại tiết kiệm xuống đến hơn 1.000 vạn đi mua biệt thự. Khoản nợ này ngươi sẽ không không tính quá tới đi. Trần Tấn cũng cười, ha ha, đều nói các ngươi làm môi giới tất cả đều là vampire. Trước kia còn cảm thấy chưa hẳn đúng, hiện tại xem ra, thật sự là so vampire còn độc ác. Trương lão đại trầm giọng nói, 10 vạn liền 10 vạn, nhưng là kịch ngươi nhất định phải cho ta diễn tốt lạc. Trần Tấn cũng nói, cũng vậy, hắc hắc, Trương tiên sinh, ta nếu là không lòng tham không đáy, ngươi lại thế nào thừa đến hạ số tiền kia đâu. Được thôi, ngươi có thể đi về, một hồi ta sẽ dẫn lấy bọn hắn lại đến. Trương lão đại nói, nhưng là Trần Tấn không nhúc nhích, vẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhàn nhã hút thuốc. Ngươi cái gì ý tứ? Trương lão đại hỏi, trước đưa tiền, nếu không không bàn nữa. Trần Tấn thản nhiên nói, ngươi, Trương tiên sinh, vạn nhất sự làm thành, ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Đông Giang thành phố hơn 1.000 vạn nhân khẩu đâu? Ta đi đâu tìm ngươi đi? Trần Tấn hỏi ngược lại. Trương lão đại mặt âm trầm, tự định giá một hồi lâu, cũng không nói chuyện, trực tiếp lái xe liền mang theo Trần Tấn đi ngân hàng. 20 phút sau, hai người cùng một chỗ từ ngân hàng bên trong đi ra. 10 vạn đã cho ngươi, sự tình cũng đừng làm cho ta đập. Trương lão đại rất là không vui nói, Trần Tấn lại là cười mở, yên tâm đi Trương tiên sinh. Miệng của ta thế nhưng là cực kỳ chặt chẽ. Hừ, Trương lão đại vẫn lái xe đi, cũng mặc kệ Trần Tấn. Bất quá Trần Tấn cũng không thèm để ý, mình đánh xe trở lại cửa hàng. Chỉ bất quá hắn không nói cho Trương lão đại chính là, miệng của hắn xác thực cực kỳ chặt chẽ không sai, nhưng hắn tay lại không thành thật lắm. Có kiếp này làm huynh đệ, không kiếp sau đời sau lại gặp nhau. Móa, lão tam ngươi cái này chuông điện thoại di động cũng quá thổ đi. Bao nhiêu năm trước ca? Trương lão nhị nằm tại ghế sofa trên ghế. Vừa bên trên là Trương lão tam, mà hai người bọn hắn trước mặt là hai cái xuyên cực kỳ khách khí chân tắm nữ kỹ sư. Ngươi quản được a? Trương lão tam chọc một câu, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lại không phải điện thoại, mà là tin nhắn, cái quỷ gì, nhiều truyền thông tin tức. Trương lão tam lầm bầm một câu, Trương lão nhị cười nói, đừng xem, khẳng định là lừa gạt, mẹ nó không nói sớm, ta điểm đều ấn mở, ta có thể trực tiếp cho ngươi 6 vạn, chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ là được. Vừa nghe thấy trong điện thoại di động truyền tới thanh âm, Trương lão nhị cùng Trương lão tam liếc nhau một cái, lập tức ngồi thẳng người. Trương lão tam phóng đại âm lượng, tiếp tục nghe, chỉ cần ngươi cùng ta hai cái đệ đệ nói, kia 3 bộ phòng ở mua không xuống là được, còn nói là bán mất hoặc là chủ thuê nhà lên giá. Tùy ngươi, ngươi là làm nghề này, mượn cớ, hẳn là không làm khó được ngươi đi. Trương tiên sinh, thuận tiện hỏi một chút, vì cái gì cần ta giúp chuyện này sao? Ha ha ha, ngươi hẳn là minh bạch, tiền này càng nhiều, người trong nhà liền dễ dàng gấp phát hỏa nhớ. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, cũng không thể tặng không không phải. Nhưng làm phiền người trong nhà mặt mũi lại ngượng nghịu, chỉ có thể ra hạ ách này. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta còn có thể trên tay ngươi mua một bộ 1.000 vạn trở lên biệt thự, trả cho ngươi toàn thuê. Trước đó đi xem qua mấy lần phòng ở, nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ghi âm thả xong, Trương lão nhị cùng Trương lão tam trên mặt biểu lộ đều trở nên cực kỳ phức tạp. Có phẫn nộ, có không hiểu, có giật mình, có thê lương, nhưng mà nhiều nhất, nhưng vẫn là cỗ này khó mà nói nên lời. Bởi vì đau thương quá độ mà xuất hiện mờ mịt. Cái gọi là bi thương tại tâm chết. Tiên sinh, bàn chân xoa bóp tốt. Chúng ta đi đơn độc phòng A. Trong đó một cái kỹ sư đứng lên khom người đối Trương lão nhị nói. Nàng khom người, một mảng lớn tuyết trắng ngay tại Trương lão nhị trước mặt. Dựa vào cái kia đảo khe rãnh, nàng cực kỳ tự tin nam nhân ở trước mắt hôm nay có thể giúp nàng khai trương. Rốt cuộc buổi sáng liền chạy ra khỏi đến, buông lỏng, người cũng không thấy nhiều. Các ngươi đi ra ngoài trước, Trương lão tam cắn răng nói. Tiên sinh, không cần đổ xăng sao? Thủ pháp của chúng ta cực kỳ tốt. Cam đoan ngươi, cút, gian phòng bên trong an tĩnh lại về sau. Trương lão tam đối Trương lão nhị hỏi. Làm sao bây giờ? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?